Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 589, quá khứ. Rơi vào thiên trần cốc bên trong, Dương Niệm bọn họ ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía đồng đều tán lạc bạch cốt, bàn chân đạp lên có chút khô mục, xương cốt đùng đùng sao không rớt kêu vang vỡ vụn ra. Tại thung lũng cửa vào có một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy ba cái tang thương chữ lớn: quá khứ cốc, quá khứ cốc. Sử Thư Thánh cả kinh nói: không phải thiên trần cốc a? Xem ra quá khứ cốc mới là nơi này tên thật a. Thiên trần cốc bất quá là hài âm thôi, Dương Niệm nói ra. Quá khứ cốc so thiên trần cốc càng có hơn mặt chữ ý tứ, ý nghĩa càng làm sâu sắc ra. Nhìn chỗ này thật cùng Vô Ngân Đế Quân có quan hệ, Đại Bạch nói ra. Ba người liếc nhau, tiếp tục đi tới, theo lấy bọn hắn xâm nhập. Rốt cục tại cuối tầm mắt xuất hiện một tòa rách nát nhà lá, mà lúc này cũng có một thanh âm vang lên: người nào tự ý nhập quá khứ cốc? Thanh âm thê lương xa xưa, hẳn là một vị mênh mang lão giả phát ra. Thế nhưng là Vô Thương tiền bối, Dương Niệm cao giọng hỏi. Thanh âm rơi xuống, trong cốc bỗng nhiên an tĩnh lại. Qua rất lâu, cái kia rách nát nhà lá môn bỗng nhiên mở ra một cái khe hở, sau đó kẹt kẹt từ từ mở ra, một vị tóc trắng xóa lão giả đạp đi ra. Vô Ngân, lão giả kêu một tiếng, người rốt cục lại tới. Lão giả phảng phất đã lâu không gặp đồng dạng, dương mắt xem ra, một đôi đục ngầu đôi mắt lại phảng phất như mặt trời chướng mắt. Vô Ngân cái tên này để Dương Niệm trong lòng trầm xuống. Hắn xác định trước mắt lão nhân này cũng là Vô Thương. Lại, chẳng lẽ Vô Thương ở chỗ này chờ hắn à? Đồng thời đợi rất nhiều lần. Dương Niệm nhìn không thấu trước mắt lão nhân này, nhìn không thấu tu vi của hắn, nhìn không thấu tuổi của hắn. Tiền bối là đang chờ ta? Dương Niệm hỏi. Vô Thương cười nhạt cười. Xem ra, ngươi còn không có hoàn toàn nhớ tới a. Vào đi, nói xong, Vô Thương quay người về tới nhà lá bên trong. Dương Niệm, Đại Bạch cùng Sử Thư Thánh ba người liếc nhau, sau đó cất bước theo ta đi lên. Nhà lá gần ngay trước mắt, nhưng Dương Niệm bọn họ lại cảm giác đi ước chừng một phút mới vừa tới nhà lá trước. Trận văn lực lượng a, Dương Niệm ở trong lòng nói. Hơi dừng lại, sau đó tiến vào nhà lá bên trong. Nhà lá bên trong tính không được rộng rãi, bố trí cũng cực kỳ đơn sơ, chỉ có một cái giường, một cái bàn gỗ cùng bốn cái ghế. Trên mặt bàn có một bộ thô ráp chén trà, trừ cái đó ra không có vật khác. Ngồi, Vô Thương bắt chuyện Dương Niệm ba người nói. Dương Niệm ba người chắp tay, sau đó ngồi xuống. Vô Thương vì ba người châm trà. Về sau nhà lá bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại. Tiền bối thật sự là Vô Ngân Đế Quân đệ đệ? Dương Niệm hỏi, tuy nhiên hỏi được có chút bất ngờ, nhưng Vô Thương lại là nghiêm túc hồi đáp. Không tệ, Vô Ngân Đế Quân đã thất thế luân hồi. Tiền bối ở đây đợi thất thế? Dương Niệm nhìn Vô Thương. Vô Thương cười cười, gật đầu. Đúng thế, Vô Ngân để cho chúng ta, ta liền ở chỗ này chờ. Vô Thương nói ra, bất quá đã qua thất thế, quân giao cũng không có thể còn sống sót, ngươi cần gì phải cố chấp như thế đâu. Dương Niệm nghe ra trong đó có thật nhiều ẩn tình, thăm dò muốn càng mạnh. Ngươi vì sao tại bậc này ta? Dương Niệm hỏi. Vô Thương hít sâu một hơi. Bởi vì chỉ có ta ở đây, cái này trong hỗn loạn là vĩnh hằng. Ngươi mỗi một lần về đến thời gian bắt đầu, thế gian này nhân quả liền cải biến một lần. Nhưng vô luận nhân quả như thế nào cải biến, quân giao kết cục sẽ không cải biến. Đây chính là số mệnh, không cách nào sửa đổi. Vô Thương nói ra, ngươi còn muốn tiếp tục nữa à? Vấn đề này Dương Niệm không cách nào trả lời. bởi vì hắn không phải Vô Ngân Đế Quân, nhưng liên quan tới Vô Ngân Đế Quân hết thảy. Đã tới mức độ này, Dương Niệm là không thể nào từ bỏ. Tiếp tục, Dương Niệm nói ra, cái kia tốt. Vô Thương đứng dậy, hắn chậm rãi đi đến trước giường, lấy ra giấu dưới giường một cái hộp gỗ nhỏ, đẩy đến Dương Niệm trước người. Người muốn hết thảy đều ở bên trong. Vô Thương nói ra, trong này là cái gì? Dương Niệm không hiểu, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Vô Thương không có trả lời, mà chính là hỏi lại. Dương Niệm sờ lên cái kia phong cách cổ xưa hộp gỗ. Một cỗ tang thương chi khí tản ra. Qua nửa ngày, Dương Niệm vừa rồi lạch cạch một tiếng mở ra hộp gỗ. Nhất thời trong hộp gỗ quang hoa lóe lên. Về sau hộp gỗ dưới đáy, Dương Niệm thấy được hai dạng đồ vật. Một cái chiếc nhẫn màu đen, một chương cổ lão địa đồ. Trong giới chỉ phong tồn chính là quân giao tàn niệm. Nhìn đến Dương Niệm một mặt không hiểu, Vô Thương giải thích nói, tấm bản đồ kia là người trước sáu thế thân thể chỗ. Dương Niệm nghe vậy mi đầu sâu nhăn, ngươi cho ta chuyện này để làm gì? Vô Thương nói, quân giao tàn niệm ở trong đó, cái kia là phục sinh quân giao duy nhất hy vọng. Đến mức tấm bản đồ này, ngươi tìm tới trên bản đồ tiêu ký sáu cái địa phương, ngươi sẽ minh bạch một ít chuyện liên quan tới cái thế giới này, liên quan tới Vô Ngân Đế Quân, cùng Vô Ngân Đế Quân hy vọng ngươi hoàn thành sự tình. Dương Niệm nghe được như lọt vào trong sương mù. Cần ta hoàn thành sự tình? Hắn cần ta làm cái gì? Trọng kiến trật tự, Vô Thương nói ra, đây là một lần cuối cùng trọng kiến trật tự cơ hội. Nếu như thất bại, cái thế giới này cuối cùng rồi sẽ hủy diệt. Về đến điểm bắt đầu, trọng kiến trật tự, có ý tứ gì? Dương Niệm càng thêm nghi hoặc, Vô Ngân sáu lần nghịch chuyển thời không? Sửa đổi đi qua, thế giới này nhân quả đã kinh biến đến mức cực kỳ vặn vẹo. Vô Thương giải thích nói, ngươi là không dấu vết đệ thất chuyển thế, chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành trật tự nhanh chóng kết cấu. Tiên thiên đạo kiếm bên trong lực lượng bất quá là vô ngân lực lượng một góc của băng sơn. Ngươi tìm tới sáu tôn nhục thân, tự nhiên sẽ đạt được nhục thân bên trong phong tồn lực lượng. Đồng thời, tại mỗi một nơi, đều có không dấu vết chỉ dẫn. Ngươi không biết, cuối cùng rồi sẽ từ từ nổi lên mặt nước. Vô Thương nói ra, tốt, sứ mệnh của ta đã hoàn thành. Đi thôi, chúng ta tại thượng giới sẽ còn gặp lại. Nói xong, Vô Thương đại thủ phất một cái, trong nháy mắt Dương Niệm bọn họ rời đi quá khứ cốc. Trước bụi cốc giá theo biến mất, thật giống như chưa bao giờ ở trên đời này tồn tại qua đồng dạng. Dương Niệm nhìn một chút trong tay địa đồ, phía trên đều là xa lạ địa danh, nhưng bởi vì có đánh dấu, Dương Niệm biết cái này chính là thượng giới sáu cái địa phương. Vô Ngân Đế Quân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Dương Niệm ở trong lòng suy nghĩ, vốn là muốn giải khai một số mê hoặc, nhưng bây giờ nghi hoặc lại càng ngày càng đậm, xem ra cần phải mau chóng tiến về thượng giới. Dương Niệm nói ra, không có có càng nhiều lưu lại. Dương Niệm ba người thân hình lóe lên, về tới Không Không Phái. Bởi vì Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất cùng Không Không Phái đều phái trọng binh chống cự dị tộc tiến công, lần này chiến cục rằng co không xong, tạo thành đối chọi chi thế. Dương Niệm không có trước đến tiền tuyến, mà là tại Không Không Phái làm ra một số điều chỉnh. Chấp pháp đường, phụ thuộc tông môn quản lý chờ một chút, Dương Niệm đều bị Sử Thư Thánh cấp ra một cái phương án. Sau đó từng cái chứng thực, ngày hôm đó, Thiên Long Thánh Triều Hoàng Thất, một đạo quang trụ từ trên cao nổ bắn ra xuống, một hàng thượng giới cường giả buông xuống, làm tại hạ giới người phát ngôn, các người vô năng đến cần chúng ta ra mặt a. Thượng giới người đối Thánh Long Đại Đế cực kỳ bất hiếu thiện, thậm chí xem thường tới cực điểm,